Quý Dục Hàn tỉnh lại lần nữa là do một cuộc nói chuyện đánh thức. Lúc này, anh không còn cảm giác mệt mỏi cực độ và thân thể đau nhức nữa. Ý thức cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Bác sĩ, sao cậu ta còn chưa tỉnh? Chẳng phải chỉ bị chấn động não nhỏ thôi sao? Cậu không cần gấp gáp, cậu ta sẽ lập tức tỉnh lại thôi. Lúc trước không phải vì công tác quá vất vả sao? Cơ thể mệt mỏi, nên rất cần nghỉ ngơi. Thật sao, sức khỏe cậu ta luôn tốt. Quý Dục Hàn mở mắt, thấy Lục Trấn Phong nhíu mày. Trong phút chốc, Quý Dục Hàn như bị gì đó làm cho rung động. Đôi mắt dại ra nhìn anh ta, giống như đối phương là cái gì đó quỷ quái. Không thể xuất hiện ở đây. Dục Hàn, cậu tỉnh rồi sao? Trấn Phong phát hiện anh mở mắt, chạy vội đến bên cạnh anh hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Bác sĩ sảng khoái nhìn anh. Một lát đi kiểm tra thân thể, nếu không có vấn đề gì, có thể xuất viện. Quý Dục Hàn chậm rãi ngồi dậy, anh hơi giật mình trước giọng nói Quảng Đông của bác sĩ. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh mờ mịt nhìn sang gương mặt người trẻ tuổi đứng cạnh mình. Cậu ta là ma sao? Trấn Phong sao lại có thể trông như thế này? Trấn Phong và anh bằng tuổi nhau, hẳn là đã 45 tuổi. Nhưng trông cậu ta, chấm, có vẻ, sao lại là, 30, đầu anh choáng váng, không phải vì bị thương, mà vì tình huống rất kỳ lạ. Bác sĩ và Lục Trấn Phong nhìn nhau, sau đó đến trước mặt anh hỏi, cậu có nhớ tên của mình là gì không? Quý Dục Hàn, anh nhìn Lục Trấn Phong, đây là đâu, Trấn Phong, cậu là Trấn Phong sao? Cậu còn nhận ra tớ, lại biết mình là ai? Hẳn là không có vấn đề gì. Tớ còn tưởng đầu cậu bị thương, nên mất trí nhớ. Lục Trấn Phong nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt Quý Dục Hàn càng trở nên trắng bệch. Nhíu mày, nghiêm túc nhìn đối phương, cậu thật sự là Trấn Phong. Vậy tại sao cậu lại? Sao lại có hình dáng trước kia? Lời nói như bị chặn nơi cổ họng. Anh cảm thấy tình huống không thể nào giải thích được. Làm anh không thể thốt lên lời. Mặc kệ như thế nào, cậu đi phải đi kiểm tra trước, bác sĩ bên cạnh nói. Quý Dục Hàn ngẩng đầu, nhìn xung quanh, lúc trước tỉnh lại, anh không chú ý tới. Phòng bệnh này thật kỳ lạ, không thể nói rõ vì sao lại kỳ lạ. Đó là cảm giác, tất cả không hợp nhau. Ví như đồ vật bên cạnh anh, còn có đồ vật trong phòng. Thiết kế có chút cổ xưa. Hiện nay trong bệnh viện, các thiết bị đều nhẹ nhàng nhỏ gọn. Vì sao những đồ vật này vẫn còn được chế tạo bằng thiếc? Lại nói, vì sao Trấn Phong lại giống như 20 mấy năm trước? Cả người ăn mặc đơn giản. Anh nhớ rõ, trước kia Trấn Phong cũng đơn giản thế này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Máy bay ở Banuda không khống chế được. Anh được cứu như thế nào? Những người khác đâu? Rất nhiều vấn đề đang dược đặt ra trong đầu. Đột nhiên một cảm xúc khác thường quặc ở tim anh. Hôm nay là ngày mấy? Quý Dục Hàn hỏi, tớ đã ngủ mấy ngày. Còn những người khác đâu? Tớ được cứu như thế nào? Cậu đã quên sao? Chúng ta ở sân bay Khải Đức. Một bà lão nắm không chặt tay vịn ngã xuống. Cậu vì cứu bà ấy, cũng bị lăn xuống dưới. Tuy đã cứu được bà ấy, nhưng đầu của cậu đập vào thành cầu thang. Sân bay Khải Đức, rốt cục cậu đang nói gì vậy? Sân bay Khải Đức đã bị phá bỏ từ lâu. Lòng anh lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lời của Trấn Phong, anh nghe không hiểu. Chúng ta vốn định đến Hong Kong. Không ngờ cậu bị thương, nên chỉ có thể đưa cậu vào bệnh viện. Không thể đến Đức leo núi Alper theo kế hoạch được. Tớ biết cậu rất tiếc, nhưng bà lão kia không sao. Cậu yên tâm đi, dĩ nhiên ngoại trừ tớ ở lại đây chăm sóc cậu, thì những người khác đã đến Đức theo kế hoạch rồi. Chờ một chút, leo núi ở Đức, chuyển máy bay ở Đức. Trong trí nhớ quả nhiên là có chuyện đó. Nhưng đó là lúc nào? Chẳng phải rất lâu về trước sao? Lúc đó anh chỉ 30 tuổi. Đúng vậy, anh không bao giờ quên được năm đó. Năm 30 tuổi kia, đã xảy ra một chuyện làm cả đời này anh phải hối hận. Làm anh đến nay vẫn không quên được chuyện ấy. Đó là chuyện của 25 năm trước, đã nhiều năm trôi qua, trí nhớ còn sót lại năm đã đi Hong Kong kia, anh vẫn tưởng niệm người con gái nơi đó. Hong Kong năm 1980, hôm nay là ngày mấy? Anh thốt lên một câu mà anh vẫn cho là rất vớ vẩn. Nơi này thật sự là Hong Kong 25 năm trước. Anh kết luận, sự thật là như vậy. Chỉ có lý do kỳ quái này mới giải thích được mọi chuyện. Ngày 20 tháng giêng, cậu đã ngủ 3 ngày 3 đêm, làm tớ sợ muốn chết. Cậu biết không, trước kia cậu rất khỏe mạnh, giờ lại mê man như vậy. Vị Trấn Phong trẻ tuổi này không phản bác lời nói của anh. Đây là năm 1980 thật sao? Nhìn vị Trấn Phong trẻ tuổi trước mắt, anh nhớ năm đó đúng là đã cứu một bà lão bị ngã. Nhưng không bị thương, cũng không nằm viện, 25 năm trước, anh không phải 25 tuổi, mà là 30 tuổi. Ánh mắt của Lục Trấn Phong khi còn trẻ không có gì khác thường. Vậy anh cũng giống Lục Trấn Phong, cũng còn trẻ sao? Sắc mặt Quý Dục Hàn lại trắng bệch. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Máy bay bị một hố đen thật lớn nuốt chửng. Đến cuối cùng thì xảy ra chuyện gì? Con người có thể khống chế mọi chuyện sao? Trước kia ở vùng châu thổ Bermuda có rất nhiều truyền thuyết. Đây là đường bay của anh rất nhiều năm. Đến bây giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy? Anh nghĩ đây có lẽ là truyền thuyết. Cho dù là truyền thuyết thật, cũng không thể như vậy. Chẳng lẽ anh xuyên không? Trở lại lúc còn trẻ. Vì sao không phải trở về nơi khác, mà là Hong Kong? Sao lại trở về 25 năm trước? Anh đang mơ sao? Hay anh đã chết? Cách chương.